xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1458, khóc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Vương Giai Tuệ đặt bánh sủi cào lên bàn, nhìn Cố Nhiên vừa ăn vừa khen thơm, liền tươi cười thỏa mãn, cứ làm như là sơn hào hải vị, chỉ là sủi cào thôi mà. Vương Giai Tuệ sẵn giọng nói, đồ ăn em làm còn hơn cả sơn hào hải vị. Cố Nhiên nói xong, lại gắp thêm một miếng ăn ngon lành. Vương Giai Tuệ lắc lắc đầu, đó là vì anh đói muốn điên rồi, nên mới coi canh chân châu phỉ thúy bạch ngọc em làm là bảo bối. Em biết câu chuyện hài đó rồi à? Cố Nhiên dựa lưng vào ghế, nở nụ cười, biết anh đói tưởng chết luôn. Mẹ em ở đây, anh nói linh tinh cái gì? Vương Giai Tuệ cầm chiếc đũa gõ vào đầu Cố Nhiên. Mẹ cũng không biết hôm qua em ngủ với anh mà. Cố Nhiên nhỏ giọng than thở. Anh lại nói bậy. Vương Giai Tuệ trừng mắt nhìn lại. Lý Á Lệ đi ra từ toilet, nhìn thấy con gái đang căm tức nhìn Cố Nhiên, lập tức bất mãn răn dạy. Giai Tuệ, sao con lại hung dữ với Cố Nhiên nha vậy? Con gái phải dịu dàng. Dịu dàng con có hiểu không? Vương Giai Tuệ lập tức đổi mặt tươi cười, nhìn Cố Nhiên hừ một tiếng. Chỉ có mẹ vợ thương con. Cố Nhiên đắc ý nhíu mày. Mấy ngày nay mẹ đi công tác, Giai Tuệ không bắt nạt con đây chứ? Lý Á Lệ vẻ mặt, mẹ thay con làm chủ. Nhìn Cố Nhiên, không ạ. Cố Nhiên vội vàng trả lời. Vương Giai Tuệ vừa lòng cười nhìn Cố Nhiên liếc mắt một cái. Nếu anh dám nói cô bắt nạt anh, cô sẽ trở mặt luôn. Anh không có cái can đảm đó. Lý Á Lệ vừa lòng nở nụ cười. Nhìn hai đứa thế này, mẹ rất yên tâm. Cố Nhiên ôm cổ Vương Giai Tuệ cười nói với Lý Á Lệ. Mẹ chồng yên tâm, cứ giao Giai Tuệ cho con sẽ không để cô ấy chịu bất cứ sự thiệt thòi gì. Vương Giai Tuệ xấu hổ cúi đầu. Mẹ yên tâm mà, Lý Á Lệ, nhìn hai người, đúng rồi, hai ngày trước Cố Tổng đã đổi ra số tiền 100 vạn. Mẹ cầm rồi, cầm là được rồi. Vương Giai Tuệ gật đầu đồng ý. Chúng ta đã có được nhiều từ anh ấy rồi. Trả giá cùng chúng ta cũng không ngang nhau. Mẹ cũng cảm thấy như vậy. Cho nên mẹ sẽ trả lại chi phiếu 100 vạn lại cho Cố Tổng. Lý Á Lệ cười trả lời. Mẹ hiện giờ có tiền lương cao, tiền thưởng nhiều, hiện tại có thể mua được một căn hộ. Thật sao? Vương Giai Tuệ vui mừng nói. Mẹ tính chỉ mua căn nhỏ. Lý Á Lệ gật gật đầu. Cố gắng mà nhà ba phòng. Tương lai các con có đứa nhỏ rồi về đó ở cũng tiện. Mẹ, nghe Lý Á Lệ nói. Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Giai Tuệ đỏ lên. Con không phải ngại, hai đứa tình cảm ngọt ngào như vậy. Chưa biết chừng tháng sau mẹ sẽ có cháu ngoại. Lý Á Lệ cười híp mắt. Mẹ, Vương Giai Tuệ càng cúi thấp đầu, không dám nhìn vào ánh mắt trêu chọc của mẹ mình. Mẹ vợ, mẹ mua nhà thì để con đỡ một phần. Dù sao về sau con và Giai Tuệ cũng muốn dẫn đứa nhỏ về ở thường xuyên. Cố Nhiên cười đề nghị. Làm sao có thể lấy tiền của con được? Con để lại mà cưới vợ, mẹ có thể tự xoay sở được. Lý Á Lệ lập tức từ chối. Bà biết Cố Nhiên có tiền, nhưng bà không thể tùy tiện dùng tiền của anh. Dù sao Giai Tuệ còn chưa gả cho anh, bà không thể để cho con gái mình còn chưa lấy người ta đã mang danh đào mỏ. Vâng, Cố Nhiên đành phải gật đầu. Con giúp mẹ tìm hiểu xem chỗ nào chất lượng tốt. Vâng, Cố Nhiên lập tức đồng ý. Mẹ, nếu không, mẹ mua cùng khu với bọn con đi. Toàn nhà Cố Nhiên ở vẫn còn mấy căn trống. Vương Giai Tuệ lập tức nói. Được, ở gần các con, có thể tiện chăm sóc. Lý Á Lệ cười vui vẻ. Cách chương.